Yêu lại từ đầu 2. Chương 321. Góc truyện audio.com. Chấm. Buổi tối Cố Tư nhận điện thoại bên phía nhà họ Nguyễn. Đích thân bà cụ nhà họ Nguyễn gọi tới nói hôm nay lúc cô rời đi không mang theo bộ trang sức. Bây giờ bộ trang sức đã được gói lại. Được bà cụ nhà họ Trì mang đi. Nói sẽ chuyển cho cô. Cố Tư a một tiếng. Vâng, cháu biết rồi. Cảm ơn bà. Giọng nói của bà cụ nhà họ Nguyễn vô cùng thân thiết. Không cần cảm ơn ta. Là cháu đáng được. Ta còn đang nghĩ. Cháu Cố sau này nếu có thời gian đến chỗ của ta chơi một chút. Lúc nào ta cũng ở nhà. Cố Tư không biết đây có phải phép lịch sự của đối phương hay không. Cô cũng phối hợp nói. Vâng ạ, cháu có thời gian nhất định sẽ tới thăm bà. Bà cụ nhà họ Nguyễn không nói quá nhiều. Phía bên kia giường như còn có việc nên cũng ngắt điện thoại. Cố Tư nằm trên giường. Suy nghĩ một chút rồi đăng lên trang cá nhân. Bởi vì không muốn selfie, tự chụp, nên đăng một tấm chụp cùng Ninh Tôn lúc chiều ở câu lạc bộ. Vốn dĩ là muốn chụp cùng Trương Tự Chi. Kết quả Trương Tự Chi quá bận tính kế với Trang Lệ Nhã. Đang dặn dò với cấp dưới. Không có thời gian quan tâm tới cô. Cố Tư nghĩ dù sao WeChat cũng chỉ có vài người. Đăng lên cũng chỉ có vài người quen nhìn thấy. Cũng không chú ý nhiều. Đăng xong cô lật người nhắm mắt. Hôm nay cũng khá là mệt rồi. Dường như không cần đến một phút Cố Tư đã ngủ say rồi. Trì Uyên phía bên kia tỉnh táo lạ thường. Cố Tư đăng lên trang cá nhân anh liền nhìn thấy. Cũng không viết gì nhiều. Chỉ nói hôm nay hơi mệt. Vui một chút. Cũng có chút buồn bã. Sau đó là một bức ảnh chụp chung. Bức ảnh này làm cho Trì Uyên thật sự buồn bã. Bên trong bức ảnh là Ninh Tôn. Không phải Trương Tự Chi. Cố Tư và Ninh Tôn cùng ngồi trên ghế sofa. Dựa vai vào nhau. Hai người liếc mắt nhìn đối phương. Nói là kỳ lạ. Thực ra cũng không phải. Nhìn hai người như vậy. Có một sự ngầm hiểu trong đó. Bức ảnh này rất hài hòa. Hài hòa đến mức làm cho Trì Uyên toàn thân khó chịu. Trì Uyên nghiến răng hồi lâu. Và tất cả những gì anh có thể làm là thoát khỏi WeChat. Anh thở dài một cái. Thuận tay ném điện thoại sang bên cạnh. Ôm lấy chăn suy nghĩ hồi lâu mới thốt ra một câu chửi. Khốn nạn. Cũng không biết là đang chửi ai. Cố Tư ngủ một giấc. Đến sáng hôm sau thì bị chuông cửa đánh thức. Tỉnh dậy xem giờ thì thấy vẫn còn khá sớm. Cô đi tới bên cạnh cửa sổ đưa nửa người ngó ra ngoài. Ai đó? Đến đây sớm vậy có chuyện gì? Trì Uyên đứng ở cửa nghe thấy tiếng liền lùi lại mấy bước. Sau đó ngước đầu lên nhìn Cố Tư. Mang đồ đến cho em. Cố Tư đầu tóc rối tung. Biểu cảm trên mặt cũng có chút méo mó. Anh đến làm gì? Trì Uyên lấy đồ trong tay đưa ra. Ra hiệu với Cố Tư. Giải thưởng của em hôm qua. Tôi nghe nói rất đáng giá. Đáng hay không đáng tiền Cố Tư không rõ lắm. Nhưng nó thật sự xấu. Cô nhìn chằm chằm Trì Uyên. Anh để đồ dưới nhà. Lát nữa tôi lấy. Trì Uyên ngước đầu nhìn Cố Tư. Có phải em không biết đồ này đáng giá bao nhiêu mà em dám để ở dưới như vậy? Em yên tâm được sao? Chấm chấm. Cố Tư nằm bò lên bậu cửa sổ. Vẫn chưa tỉnh ngủ. Anh quản tôi nhiều vậy. Trì Uyên cũng không vội vàng. Cứ đứng bên dưới như vậy. Chuyện hay luôn có tại ORG. Cố Tư đợi một chút. Cô cũng biết tính khí của Trì Uyên nếu như không cho anh vào. Chỉ sợ anh không đi. Cô cũng không vệ sinh cá nhân. Cứ vậy mặc quần áo ngủ đi xuống. Trì Uyên đứng ở cửa. Đồ vật trong tay được đóng gói rất tinh tế. Cố Tư đi đến mở cửa rồi trực tiếp đưa tay ra. Đưa đồ cho tôi đi. Cô không có ý cho Trì Uyên vào trong. Trì Uyên nâng chân lên rồi đột ngột chen qua Cố Tư bước vào trong. Anh bước vào trong để đồ lên trên bàn trà. Sau đó quay người nhìn Cố Tư thuận thế liền dựa lưng lên một bên cửa. Đồ đã mang đến rồi. Anh có thể đi được rồi đó. Trì Uyên biểu cảm bình thản. Hôm qua em đi thăm Ninh Tôn sao? Cố Tư nhăn mày. Có liên quan gì tới anh? Anh quản tốt bản thân anh là được. Trì Uyên nhìn chằm chằm Cố Tư. Anh quan tâm tới em một chút. Em phản ứng mạnh như vậy làm gì? Cố Tư cười chế nhạo. Không trả lời. Anh quan tâm quá muộn rồi. Khi cô đã hoàn toàn từ bỏ. Sự quan tâm của anh đúng là thừa thãi. Trì Uyên thậm chí tự ngồi xuống ghế sofa. Cố Tư, em thật sự thích Ninh Tôn sao? Hai người quen nhau bao lâu rồi? Cố Tư liếc mắt về phía Trì Uyên. Trì Uyên, tôi cảm thấy như anh vẫn chưa ở đúng vị trí của mình. Việc của tôi nói thẳng ra không liên quan gì đến anh. Không phải lúc nào anh cũng muốn biết việc của tôi. Nói thật, nếu anh tiếp tục như vậy chúng ta thậm chí không thể hòa thuận với nhau trong tương lai. Cô nói xong quay người bước lên lầu. Vốn dĩ khi ly hôn anh hào phóng như vậy, tôi nghĩ sau này vẫn có thể làm bạn. Nhưng nếu như anh tiếp tục không có chừng mực như vậy, chúng ta có thể không thể làm bạn bè. Trì Uyên không nói gì thêm. Cố Tư đi thẳng lên tầng. Chỉ có điều khi lên đến tầng 2, cô mới xoay người dựa vào bức tường bên cạnh. Tình trạng hiện tại của Trì Uyên thực ra giống như lúc cô vừa mới ly hôn. Không chấn chỉnh thái độ của mình ngay lập tức. Cố Tư thở dài nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình một lúc lâu. Sau đó quay đầu nhìn từ trên cầu thang. Trì Uyên đã rời đi. Cửa phòng khách cũng đóng chặt. Cô nghĩ một chút rồi quay người trở về phòng mình. Dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trì Uyên đang ở trong sân. Anh đút một tay vào túi. Tay kia cầm điếu thuốc. Cố Tư đợi đến khi Trì Uyên hút thuốc xong. Lúc anh quay đầu nhìn lại. Mới liền vội vàng trốn vào trong phòng. Cô không thể nói ra cảm giác của mình trong lòng. Khi bị Trì Uyên quấy rầy, cô cảm thấy có chút vui vẻ. Nhưng cảm thấy phiền nhiều hơn. Nếu điều này tiếp tục, cả hai đều không thể bắt đầu lại. Cố Tư đi vào phòng tắm để tắm rửa. Hôm nay phải tới cửa hàng xem xét một chút. Cô đã hẹn với Mạnh Sướng. Đi xem cần thêm đồ đạc gì. Mấy ngày nay phải bắt đầu chuẩn bị. Cố Tư thu dọn xong. Lại đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Quả nhiên Trì Uyên sớm đã đi rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra khỏi nhà. Vừa bước tới cổng thì xe của Trương Tự Chi đã tới. Trương Tự Chi còn chưa xuống xe. Đã thấy Cố Tư vẫy tay chào. Lại đây, tôi dẫn cô đi xem một thứ thú vị. Cố Tư a một cái bước qua. Làm cái gì? Tôi còn có việc. Trương Tự Chi không để ý nhiều như vậy. Kéo tay Cố Tư lên xe. Cô đi cùng tôi một chút. Đảm bảo không để cô thất vọng. Không cho Cố Tư có cơ hội phản kháng. Trực tiếp để tài xế lái xe. Tài xế đương nhiên là nghe lời Trương Tự Chi. Liền lái xe đi về một hướng. Cố Tư nhăn mặt. Anh lại muốn làm gì thế? Anh nói với tôi trước đi. Trương Tự Chi trực tiếp co giật chân. Không phải bà vợ nhỏ của Ninh Bang đã tính kế với tôi thế nào? Nghĩ tôi dễ bắt nạt vậy sao? Bình thường không trêu chọc tôi. Tôi đã muốn giết mấy người họ rồi. Bây giờ đã chọc đến tôi. Cho cô xem tôi xử lý bọn họ như thế nào. Cố Tư ngạc nhiên. Bọn họ. Trương Tự Chi nhướng mày. Hai tên tiểu xúc sinh kia. Dù sao cũng không là gì. Tôi xử lý một thể. Đờ. Cố Tư quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đừng làm ầm ĩ, vốn dĩ hiện tại anh đã đang bị theo dõi rồi. Trương Tự Chi hiểu ý của Cố Tư. Anh ta ừ một tiếng. Suy nghĩ vài phút, anh ta đột nhiên chuyển chủ đề. Tối hôm qua Trì Uyên gọi điện thoại cho tôi. Hỏi về việc của cô và Ninh Tôn. Cố Tư ngạc nhiên, tên khốn Trì Uyên này. Bản thân với tùy mị không rõ ràng lại muốn ngăn sự phát triển bên mình. Rút cuộc là có xấu hổ không vậy? Edit by e nhanh. Vui lòng re-up nhớ để tên người edit. Bản edit này thuộc về hengchuyen.com, cách chương.